đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 224, yêu thánh đột kích thiên đế dã vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người truyền thế lâu như vậy, bọn hắn còn nhận ngươi? Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, Diệu Chân thần đế truyền thế đã bao nhiêu năm? Chỉ sợ muốn lấy vạn năm làm đơn vị tính toán. Mộ Dung Khởi hồi đáp, ta cùng bọn hắn thủ túc tình thâm, từng cùng một chỗ vượt qua vô lượng đại kiếp, mặc dù thương hải tang điền, tình cảm cũng sẽ không biến. Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, nói, hay là cẩn thận một chút, ta cũng không yêu cầu xa vời ngươi báo đáp ta, sống sót trọng yếu nhất. Nghe vậy, Mộ Dung Khởi mặt lộ dáng tươi cười. Hắn kinh nể nhất Hàn Tuyệt một chút chính là không tranh không hiệu quả và lợi ích. Dù cho là ở trong thần cung bái sư cũng phải vì sư phụ hiệu lực. Nhưng tại Hàn Tuyệt thủ hạ lâu như vậy, Hàn Tuyệt đối bọn hắn lớn nhất yêu cầu chính là đợi ở trên núi khổ tu. Bực này có đức độ, đặt ở tiên giới cũng là ít có. Tổ tôn hai Hàn Huyên thời gian thật dài, Hàn Tuyệt mới khiến cho Mộ Dung Khởi rời đi. Đã nhiều năm như vậy, Xích Vân giới khí vận đã tăng lên, nhân gian đỉnh phong không còn là đại thừa cảnh, mà là tán tiên cảnh, bất quá đạt tới độ kiếp cảnh sau vẫn có thể phi thăng, chỉ cần có thể độ kiếp thành công. Lấy Mộ Dung Khởi tư chất phi thăng tuyệt không phải việc khó. Chưa tới nửa năm, Mộ Dung Khởi liền phi thăng thành công. Hắn rời đi cũng không có để ẩn môn những người khác tâm tư lưu động, dù sao khổ tu thành tiên sơn linh khí không kém gì tiên giới, còn có tiên khí. Phi thăng chỉ là vì mưu cầu cơ duyên thôi. Tu hành không tuế nguyệt, Hàn Tuyệt tiếp tục khổ tu, ngẫu nhiên nguyền rủa địch nhân, xem xét biểu kiện, điều tra Xích Vân giới cùng chỉ điểm các đệ tử. Thời gian hoàn toàn như trước đây, không có gợn sóng, không có biến hóa. 20 năm đi qua, Hàn Tuyệt ngay tại nguyền rủa địch nhân, tại phía xa trong hư không thiên chi khôi lỗi bỗng nhiên nhìn thấy một đám lửa ngay tại cấp tốc biến lớn, chuẩn xác mà nói là đang hướng về hắn nhanh chóng tới gần. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường Xích Vân giới người mạnh nhất Thiên Hồ Đại Thánh Thái Ất Kim Tiên Cảnh Viên Mãn, Yêu Đình Yêu Thánh, Như Mộng Nữ Yêu Thái Ất Kim Tiên Cảnh Viên Mãn, Yêu Đình Yêu Thánh. Hai tôn yêu thánh, Hàn Tuyệt nhíu mày, hắn bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, lấy một địch hai. Quảng cáo, dù sao có võ đức thần quân tại có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Ba hơi về sau, hắn mở to mắt, hắn nhíu mày, vậy mà không cách nào miểu sát, thay cái phương thức chiến đấu thử một chút. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện, nhất định phải tìm kiếm đến miểu sát hai tôn yêu thánh phương thức. Trong hư không, hai tôn yêu thánh mang theo cuồn cuộn liệt diễm cực tốc lao vùn vụt, một đạo to lớn đao ảnh chém ngang mà xuống, đem bọn hắn ngăn lại. Yêu nghiệt to gan, dám xông vào thiên đình phàm giới. Võ đức thần quân hét to tiếng vang lên, hắn đi theo hiện thân, một thân ngân lam sắc nặng nề chiến giáp, đầu đội đầu hổ khảm châu nón trụ, mọc ra bốn con mắt uy phong lẫm liệt. Hắn không nói hai lời, trực tiếp mở làm. Tay hắn cầm đại đao vung chém mà đi, liệt diễm bạo tán, hai tôn yêu thánh hiện thân, Thiên Hồ Đại Thánh đầu cáo thân người, mặc áo đen, sau lưng có chín đầu cái đuôi to lớn. Như Mộng Nữ Yêu thân hình giống như nữ tử, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhưng trên thân mọc đầy lá cây cực kỳ kinh dị. Hừ, nguyên lai là võ đức thần quân, trách không được cuồng vọng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Mộng Nữ Yêu hừ lạnh nói, hai tay nhanh chóng thi pháp lực hóa thành từng cây to lớn dây leo, so dãy núi còn muốn khổng lồ, giận quất hướng võ đức thần quân. Thiên Hồ Đại Thánh đưa tay, trong tay trống rỗng xuất hiện một đầu mọc đầy gai nhọn hắc tiên, đồng dạng đánh về phía võ đức thần quân. Một trận đại chiến như vậy bộc phát, phù tang thụ dưới, hai con kim ô tam đầu giao vương ngẩng đầu nhìn lại. Bọn hắn đều siêu việt đại thừa cảnh, có thể cảm giác được một áp lực đáng sợ ở thiên ngoài. Bọn hắn lập tức khẩn trương lên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trong động phủ, Hàn Tuyệt rốt cuộc tìm được miểu sát hai tôn yêu thánh biện pháp. Hắn lập tức tiến về hư không, đối phương khí thế hung hung, rõ ràng không phải đi ngang qua. Hoặc là Thanh Khâu yêu hậu phái tới báo thù, hoặc là tới đối phó Đồ Linh Nhi. Bất kể như thế nào, tới liền phải chết. Hàn Tuyệt hiện thân ở trong hư không, mắt thấy võ đức thần quân bị vây đánh, không thể không nói, cái này hai tôn yêu thánh rất mạnh, trực tiếp áp chế võ đức thần quân. Võ đức thần quân âm thầm kêu khổ, trách không được bệ hạ muốn ta đến, lập tức liền hai tôn yêu thánh ai chịu nổi a? Võ đức thần quân thầm mắng, chỉ có thể kiên trì tiếp tục làm. Hắn thân thể chấn động, cấp tốc cất cao, giống như cự nhân đản sinh tại hư không, hình ảnh rung động. Hai tay của hắn giơ cao đại đao, giận chặt mà đi, hư không bị xé nứt ra một đầu thật dài vết nứt, lôi điện xen lẫn. Kinh khủng đao khí bộc phát cọ rửa bát phương, hai tôn yêu thánh bị áp chế đến không ngừng lùi lại. Hàn Tuyệt không có lập tức xuất thủ, mà là say sưa ngon lành quan chiến. Trước hết để cho võ đức thần quân tiêu hao một đợt, dạng này miểu sát thì càng dễ dàng. Võ Đức Thần Quân chú ý tới Hàn Tuyệt, bất quá hắn không có để ý tên này mới chân tiên cảnh tu vi, căn bản không chen tay được. Hàn Tuyệt xuất ra thiên đạo lệnh, một bên quan chiến, một bên liên hệ đế thái bạch. Rất nhanh, thần thức liên hệ thành công. Uy, làm sao thả hai vị yêu thánh tiến đến? Võ Đức Thần Quân nhanh không chống nổi. Hàn Tuyệt bất mãn nói. Làm sao địch nhân muốn nhập thiên đình phàm giới liền nhập? Đế thái bạch bất đắc dĩ nói. Thiên đình tại tiên giới trên 9 tầng trời, phàm giới tại tiên giới phía trên, chư thiên vạn giới, thiên đình làm sao có thể bảo hộ đến mỗi một chỗ phàm giới, ngươi giúp một chút Võ Đức Thần Quân. Thiên hồ đại thánh, như mộng nữ yêu, giết bọn hắn sẽ không dẫn tới phiền toái càng lớn a, lại là bọn hắn, giết đi, dù sao cùng yêu đình không chết không thôi. Thần thức chặt đứt liên hệ, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, đế thái bạch ngẩng đầu nhìn về phía thiên đế, nói. Thiên hồ đại thánh, như mộng nữ yêu đi Xích Vân giới. Thiên đế hững hờ nói, chậm thấy được tiểu tử kia nếu dám hiện thân, đã nói lên không sợ, không cần lo lắng. Hai vị này yêu thánh rất ít xuất thủ, là Thanh Khâu yêu hậu phái tới. Ta nhớ được bọn hắn không thuộc về Thanh Khâu yêu hậu. Bọn hắn là yêu đế thủ hạ yêu thánh, chắc là vì Vu tộc mà tới. Nghe vậy, đế thái bạch sắc mặt biến hóa. Quảng cáo, Vu tộc, đó là một cái chủng tộc cổ lão đến đế thái bạch đều nhanh lãng quên bọn hắn. Đế thái bạch cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hẳn là Hàn Tuyệt là Vu tộc hậu duệ. Hắn một mực rất ngạc nhiên Hàn Tuyệt bối cảnh. Thiên đế khẽ nói, làm sao có thể, Vu tộc há có như vậy người tham sống sợ chết. Cũng thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là địa phủ vị thi thủ bút cùng thiên đình một dạng, muốn lôi kéo Hàn Tuyệt chẫm một mực mở một con mắt nhắm một con. Nếu như Vu tộc ngóc đầu trở lại, có thể hay không ảnh hưởng đến thiên đình. Vậy thì thật là tốt, mượn Hàn Tuyệt lung lạc Vu tộc. Đế thái bạch bừng tỉnh đại ngộ kính nể nhìn về phía thiên đế. Bệ hạ thật sự là nghĩ đến lâu dài. Bây giờ thiên đình xác thực cần càng nhiều lực lượng. Một bên khác, Hàn Tuyệt xuất ra Hồng Mông Phán Định kiếm hướng phía hai tôn yêu thánh đi đến. Ngay tại chiến đấu hai tôn yêu thánh cũng không có đem Hàn Tuyệt để vào mắt, chuyên tâm vây công Võ Đức Thần Quân. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ, bỗng nhiên huy kiếm, một kiếm chém ra kiếm khí cửu trọng thiên, dọc tại lưỡi kiếm phía trước ngưng tụ ra ức vạn kiếm ảnh. Cơ hồ là trong nháy mắt tam thanh chu thế bộc phát. Ức vạn kiếm ảnh làm sụp đổ thiên chi thế đánh tới, quét ngang hết thảy. Võ Đức Thần Quân, Thiên Hồ Đại Thánh, như mộng nữ yêu nhau nhau quay đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ sợ hãi. Đây là, không tốt, mau tránh, Thiên Hồ Đại Thánh tức giận quát cấp tốc nhảy ra, như mộng nữ yêu phản ứng chậm điểm, ức vạn kiếm ảnh đã giết tới trước mắt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.